Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Vợ mới vào cửa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn 10 giờ. Một chiếc rõ ràng thả xe quẹo vào đầu đông. Vạn Phong nhà ông ngoại trước cửa đường phố tương đối hẹp hòi. Rõ ràng thả căn bản là không vào được, chỉ có thể ngừng ở loan phượng nhà ông ngoại trước cửa. Hôm nay rõ ràng thả xe xe đấu trên còn cài đặt nhà xe. Lượn quanh là như vậy, từ xe đấu trên người xuống vậy đông tí ti ha ha. Hạ Thu Lộc từ xe đấu trên nhảy xuống giống như lần trước tới hoa hậu tới như nhau hung hãn nhổ mấy. Bãi nước miếng. Nếu là không xe này lều phỏng đoán chúng ta liền đông thành băng côn. Cửa buồng lái mở một cái. Đầu tiên nhảy xuống một cái ăn mặc tân triều người phụ nữ. Sau đó Chu Bình Đức từ trên xe bước xuống. Khi nhìn đến rõ ràng thả xe ngừng ở nhà lão Lý trước cửa sau đó. Vạn Phong cũng biết là ai tới. Một đường chạy chậm chạy vội tới. Cha nuôi, ồ chị nuôi ngươi làm sao cũng tới. Hoa Nhi đem miệng phẩy một cái, ta không hưng tới sao, ta không phải cái ý này, người tới ta một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, huynh đệ, nhanh chóng mang ta đến trong phòng ấm áp, ta cũng đông nước mũi, đáng đời, mùa đông ngồi thoáng mát xe ngươi không biết mặc áo choàng dài nha. Đừng nói cho ta ngươi liền áo choàng dài đều không thừa dịp. Mặc áo choàng dài vậy nhiều ảnh. Hưởng ta anh hùng hình tượng. Cũng đông cái mũi vặn miệng sai lệch còn anh hùng hình tượng. Thật là tốt tiếu không mặc bông vải. Chết rét không oán trời. Hạ Thu Long tới bên này có mười mấy người. Lúc này Kim Quan Cường và Hà Đào đều tới. Cái này hai cái hàng từ bán đồng hồ điện tử bắt đầu chỗ hông có hai tiền vậy trâu dậy rồi. Đi bộ cũng mang gió dáng vẻ. Vạn Phong đem bọn họ mang tới nhà nãi nãi trong phòng. Nguyên bản cái này hai cái phòng Vạn Phong giữ lại bốn bàn rõ ràng không đủ dùng. Vạn Phong lại đang trên giường đất và trên đất lại tăng thêm hai bàn. Mười mấy người này liền chiếm ba bàn. Chu Bình Đức và Hạ Thu Long cũng chạy trên giường đất đi ngồi. Nhưng là Hoa Nhi làm thế nào cũng không thể để cho nàng và một đám các lão gia tụ tập với nhau đi. Vạn Phong đi ra ngoài đem Loan Phượng các nàng kêu đi vào, mấy người các ngươi nữ liền ở trong nhà. Trên giường đất đi, Phượng Nhi tới đây, đây là ta chị nuôi, ngươi đem chị nuôi chăm sóc kỹ là được. Loan Phượng và Giang Mẫn Hác Thanh cộng thêm Lý Nhị Mạn ba. Người hơn nữa Hoa Nhi. Một bàn này người hơi nhiều. Cái này chị nuôi Loan Phượng trước kia nghe Vạn Phong nhắc tới. Nguyên bản Vạn Phong vừa nhắc tới chị nuôi thời điểm bên trong lòng nàng còn có chút khó chịu. Nhưng là ngày hôm nay vừa thấy yên tâm. Chị nuôi mặc dù lớn lên cũng không tệ nhưng cùng nàng vừa so sánh với thật giống như kém không ít. Vì vậy, Loan Phượng nhiệt tình đem Hoa Nhi lui qua đầu giường đất vị trí. Cũng bên trái một cái chị nuôi lại một cái chị nuôi để cho Hoa Nhi rất là sững sờ. Nàng không biết cái này phụ nữ xinh đẹp đối với nàng tại sao nhiệt tình như vậy. Bên này Vạn Phong mới vừa đem Chu Bình Đức bọn họ thu xếp ổn thỏa. Giang Hỷ Thủy liền chạy vào, Vạn Phong, bên ngoài lại tới một đám người. Nói là tìm ngươi, lại tới một đám người ai nha. Vạn Phong ra khỏi phòng đi tới ngoài cửa lớn. Lại thấy Tề Nghiễm Lợi và hắn sư phụ Trương Nghiễm Phổ cùng đi. Ta nói chân ngươi đặc biệt xong chưa liền chạy ra ngoài liền, Tề Nghiễm Lợi chống gậy khấp khánh. Bên cạnh còn có hai người đỡ. Hàng này từ chân bị cắt đứt sau bây giờ thật ứng Vạn Phong câu nói kia ở nhà nằm kiếm tiền. Hắn bây giờ mỗi ngày liền phụ trách phân hàng, đã có mười mấy người ở tay hắn bên trong phân hàng. Cho nên hàng này một cả ngày ở nhà nằm vậy được lợi 30-40. Hơn nữa hắn bây giờ hàng đã chia được lê phòng hơn nữa thật đúng là liền tiến vào câu đông huyện. Đại dương đỏ trấn, Vạn Phong không có thực hiện mình cho Tề Nghiễm lợi giảm hai nguyên giá xỉ lời hứa. Dẫu sao Thanh Sơn cái này mảnh hoàn cảnh thay đổi. Bây giờ toàn bộ thành phố Vũ Hán trận bây giờ đều là Vạn Phong. Thanh Sơn hàng bây giờ do Trương Nhàn và Trương Nghiễm phổ phụ trách. Vạn Phong cho bọn hắn giá tiền là 10 nguyên một cái. Bọn họ phân cho Tề Nghiễm lợi là 13 nguyên. Tề Nghiễm lợi xuống chút nữa phân là 15 nguyên. Mặc dù như vậy Vạn Phong lời ít đi, nhưng là người bên dưới nhiều ít cũng có thể đi theo kiếm điểm. Cái này thời gian Vạn Phong lại đi Bột Hải vào một lần hàng. Vẫn là 1.000 cái đồng hồ. Bây giờ đã tiêu xong hết rồi. Lần sau nhập hàng được 2.000 cái khởi bước. 1.000 cái chạy tới chạy lui đảo quá mất công. Chân ta chính là không tốt ngày hôm nay vậy được tới nha. Để cho người mang vậy được mang tới. Hừ, ta tiểu cữu kết hôn ngươi để cho người mang tới ngươi. Thật nếu để cho người mang tới ta liền đem ngươi ném phía đông trong rãnh đi. Tề Nghiễm lợi cười, ha ha một tiếng, cho nên, ta vẫn là đi tới. Tề Nghiễm lợi tới bên này 6 người, vừa vặn có thể ngồi một bàn. Như vậy nhà nãi nãi nhà lớn 4 bàn liền ngồi đầy ắp. Vạn Phong từ trong phòng cầm ra hai cái cửa trước ném lên bàn. Vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ kéo đôi câu dỗi rãnh thiên. Bên ngoài lại có người tìm hắn nói như vậy có người tới. Cái này trở về là Vu Khánh Đào. Hắn là cùng Trầm Hồng Quân cùng đi. Vạn Phong và Vu Khánh Đào bắt tay. Ngươi làm sao tới? Ta sáng nay xem Trầm Hồng Quân cưỡi xe ra. Cửa ta liền hỏi hắn đi chỗ nào. Hắn nói đến Hoa Hậu tới đuổi Ân Huệ. Nói ngươi tiểu cữu kết hôn ta đã tới rồi. Huynh đệ, chuyện này ngươi không nên nói cho ta một tiếng sau lần trước ngươi tiểu di nhà lên xà nhà ta cũng. Không biết, cái này không kéo sao. Cậu ta kết hôn ta nói cho ngươi coi là chuyện gì xảy ra thật giống như chút tiền tựa như được. Các người hai cái ở Hắc Tiêu làm được như thế nào, Trầm Hồng Quân đoạn này thời gian ở Vạn Phong. Nơi này vậy đi ra có 7-80 cái đồng hồ điện tử tính. Hắn nói phân cho Vu Khánh Đào một ít. Cũng không biết bán như thế nào. Tạm được. Bán còn nghĩ liền. Ăn cơm không là vấn đề. Có thể ăn cơm là được. Sau khi vào nhà Vạn Phong đem Vu Khánh Đào giới thiệu cho trong phòng người. Cứ việc Vu Khánh Đào và Hạ Thu Long Tề Nghiễm lợi người không quen. Nhưng Vạn Phong tin chắc đợi tiệc rượu tản thời điểm những người này phỏng đoán liền xưng anh xưng. Em, 11 giờ, vợ mới rốt cuộc đã tới. Tiếu Quân máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên từ bên kia lái tới. Chư Bình và Giang Tuyết song song đứng ở kéo xe nơi lan can. Giang Tuyết cả người quần áo đỏ trên đầu khoác khăn hồng sa trong tay bưng cái mặt đỏ trầu. Chư Bình trong tay vậy bưng một cái mặt đỏ chậu. Cái này hai cái mặt đỏ trong chậu Giang Tuyết bưng trong chậu đựng đối với mặt làm cá. Chư Bình bưng trong chậu có gương xà bông thơm hoa. Hai người trên mặt cũng dáng vẻ vui mừng. May khoảng cách này ngắn. Nếu như khoảng cách xa liền Giang Tuyết trên người mặc về điểm kia quần áo. Không phải Đông Thành so hạng mục cá không thể. Giang Tuyết cưới y là chính nàng tự mình làm, vô cùng vừa người, hoàn mỹ gọi ra nàng coi như là khá lắm rồi không? Máy kéo ở cách Vạn Phong nhà nãi nãi trước cửa còn có mấy nơi xa 10 mét. Cái này vừa bắt đầu thả dây pháo, chỉ cần dây pháo trỗi lên không có cổ nhạc vang trời. Khi đó còn không để cho tầng bốc gõ trống, cũng chỉ có thể như vậy, xe đến trước cửa. Đầu tiên là dâu phụ xuống xe, đem đồ cưới từ trên xe lấy xuống, tiến hành một phen biểu diễn, cùng gà lớn kiện chính là chiếc máy may. Đây là Vạn Phong từ lần trước nhập hàng từ Trịnh Dũng trong tay kéo trở về 3 chiếc máy may ở giữa. Một máy, chuyển tay cho Giang Tuyết thời điểm Loan Phượng còn đặc biệt bỏ không được. Một cái khác lớn kiện chính là một chiếc cờ đỏ xe đạp. Xe này vẫn là Vạn Phong tốn tiền đây, còn dư lại chính là 8x8 đắp hành lý, cùng với một ít đựng Giang Tuyết quần áo bọc quần áo. những thứ này đồ cưới là cấp cho đàn trai thôn người nhìn. Đồ cưới hơn thiếu giày mỏng nghe nói có thể quyết định vợ mới sau này ở cái gia đình này địa vị. Vạn Phong cho rằng đây là xả đàn, nếu như cưới một người sư tử Hà Đông Hống nhà tới. Chính là một kiện đồ cưới không có vậy không ai dám nói gì. Bên này Vạn Phong bà ngoại đem chuẩn bị xong bao lì xì kín đáo đưa cho cô dâu. Sau đó cô dâu xuống xe, đợi đồ cưới toàn bộ dọn vào viện tử. Chư Bình dắt Giang Tuyết tay đi vào cửa đi tới cửa phòng trước. Phía dưới chính là hôn lễ nghi thức. Tử Yến vui bay hoàng đạo ngày. Uyên ương giai ngẫu cảnh đẹp. Một đôi người mới gặp nhau ở nơi này tốt đẹp thời khắc. Đặc biệt chủ trì hôn lễ người bắt đầu hát. Vui ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,